Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, thắng. Lâm Hiên vung lên trong tay du hồng côn xông vào cái này tràn đầy công kích trong vòng vây. Hắn biết đạo một khi xông vào, vong hồn thần tôn nhất định sẽ liều mạng với hắn. Hơn nữa còn là chân chính liều mạng. Cái này đãi ngộ tựa như trước đây thật lâu. Nó đối mặt hỗn độn cự long bọn họ lúc. Phóng ra tất cả vốn liếng đi liều mạng. Cái này đãi ngộ thật là cao nhất vô thượng. Để cho Lâm Hiên cái này mới xuất hiện tân tinh cho đụng với. Là ngươi đi chết đi. Vong hồn thần tôn vung tay lên. Cực hạn lực lượng bộc phát ra. Điên cuồng độc tố hướng Lâm Hiên phun ra ngoài. Mạnh nhất bản mệnh kịch độc. Ngay cả Bách Lý Khai Thần đương thời trực tiếp liền kịch độc chạy trốn. Vậy hay là tại thê tử mình dưới sự che chở mới có thể chạy ra đến. Lâm Hiên muốn tách rời khỏi. Cũng tránh không thoát. Hoàn toàn tiến nhập vòng bao vây này sau khi. Ngoại trừ ngăn chặn ở ngoài sẽ không có những biện pháp khác. Để cho cái thế giới này thanh tĩnh lại đi. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lăng không đập xuống. Một thanh chui vào những thứ kia hắc sắc kịch độc trong. Mới vừa dính lên liền chui vào Lâm Hiên trong cơ thể. Giống như nhìn thấy cái cửa động vậy. Điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Đại lượng kịch độc trào vào bên trong cơ thể. Nhưng hắn công kích không chút nào đình chỉ. Nhắm ngay vong hồn thần tôn trọng đập xuống. Đúng. Công kích vững vàng nện ở vong hồn thần tôn trên thân. Ngăn chặn đi lên 5 cái xúc tu không có bất kỳ ngăn chặn tác dụng. Du hồng côn kể cả cái này xúc tu cùng nhau bị đập xuống. Chợt dán tại nó trên ngực. Bạo tạc tính chất lực lượng phóng lên cao. Thập sắc hào quang hướng trên đỉnh trùng kích. Không ngừng mà va chạm ở đó cứng rắn ở trên. Phát ra thình thịch thanh âm. Đem cái này cứng rắn cũng cho trùng kích được lõm đi xuống hơn phân nửa. Hắn đã coi như là đem hết toàn lực. Lại tiếp sau đó nói chính là dẫn bạo trong cơ thể tinh thần chi lực. Đó là tối trung cực thủ đoạn. Có khả năng nói hắn cũng không muốn làm như vậy. Làm như vậy nói sau này cũng khó khôi phục. Đây là hắn cũng không muốn làm lý do. Công kích mãnh liệt không ngừng mà phá hủy vong hồn thần tôn trong cơ thể năng lượng. Thân thể đều cũng bị tan rã. Nhưng bị cái này điên cuồng lực lượng trùng kích vong hồn thần tôn. Đột nhiên lộ ra tàn khốc cười nhạt đến. Bị đánh chết 5 cái xúc tu. Đột nhiên liền tách ra thành vô số cây. Một thanh liền đâm đi lên. Nhưng cũng không có đâm vào đi. Lâm Hiên thể phách đã là tương đối cứng rắn. Bị phá hủy không sai biệt lắm vong hồn thần tôn làm sao có thể nhẹ nhõm xuyên thấu. Tối đa chỉ có thể thiếp ở phía trên. Hoặc người quấn chặt lấy hắn. Trên thực tế vong hồn thần tôn chính là làm như thế. Vững vàng thiếp ở phía trên. Càng nhiều hay là quấn chặt lấy hai cánh tay hắn. Cả người cũng dính sát. Hóa thành cái này vô số xúc tu bọc lại hắn. Nó lực lượng là có cực giảm yếu rất nhiều. Nhưng một điểm cuối cùng lực lượng hay là có. Vong hồn thần tôn danh tiếng cũng không phải là loạn kêu. Xem ta đem ngươi cho hút khô. Đáng sợ thôn phệ pháp tắc điên cuồng mà từ Lâm Hiên trong cơ thể rút ra năng lượng. Bởi cũng thiếp ở trên người hắn. Rút ra tốc độ có thể so với đòn công kích bình thường phải có hiệu nhiều lắm. Đồng thời kịch độc còn không ngừng rót trong cơ thể hắn. Do đó đạt đến làm hỏng cùng trở ngại trong cơ thể hắn năng lượng vận chuyển. Do đó đủ thoải mái hơn hấp thụ điều này có thể lượng. Hút khô ta. Lâm Hiên cười nhạt đạo. Bằng ngươi bây giờ. Nhìn một chút người nào hấp thu người nào. Chợt Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu vang lên ong ong lên. Một cổ cảm giác quen thuộc từ trên người hắn toát ra đến. Để cho cái này vong hồn thần tôn dung một cái. Nó dĩ nhiên từ Lâm Hiên trên thân cảm thụ được bản thân khí tức. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Hướng hướng chỉ có bản thân phân thân. Mới có thể mang đến cho mình loại cảm giác này. Lâm Hiên trên thân cũng là sản sinh cái này một loại cảm giác. Thôn phệ pháp tắc, Lâm Hiên bên ngoài thân bỗng nhiên dâng lên sức cắn nuốt lượng. Ban đầu lưu chuyển ra đi lực lượng, một lần nữa bị hấp thu trở về. Thậm chí vong hồn thần tôn trong cơ thể lực lượng, còn bị hắn điên cuồng hấp thu đi vào. Để cho mặt ngoài biến hóa càng lúc càng lớn, đi theo cấp tốc thu nhỏ lại đi xuống. Trạng huống này để cho vong hồn thần tôn cũng kinh ngạc đến ngây người. Đầu óc cũng chuyển không qua đến. Một nhân loại cũng sẽ thôn phệ pháp tắc. Sinh mệnh khác sẽ thôn phệ pháp tắc cũng không lạ thường. Chủ yếu là người trước mắt này loại không chỉ sẽ thôn phệ pháp tắc. Còn có bản thân khí tức. Ngươi tại sao có thể có trên người ta khí tức? Vong hồn thần tôn hét lên. Nó cảm giác mình càng ngày càng nhỏ. Tiếp tục như vậy đi xuống quyển này tôn nhất định phải chết. Người chết, không đúng, là tử vong hồn, không có nhất định phải đạo. Lâm Hiên đột nhiên đưa tay bắt được nó đầu. Đi theo vận chuyển trong cơ thể hồn châu. Mạnh mẽ đem linh hồn cho rút ra đến. Bởi nó tiêu hao quá mức điên cuồng. Lại bị không ít thiên thần cho tiêu hao. Cuối cùng bị Lâm Hiên dễ dàng cho hút vào hồn châu trong. Cái này thể xác thiếu chân chính linh hồn sau khi liền biến thành năng lượng màu đen tiêu tán. Lâm Hiên cũng chẳng muốn đi hấp thu. Vong hồn thần tôn tiến nhập hồn châu trong lúc thấy cái này quen thuộc không gian lúc, lập tức lộ ra hoảng sợ ánh mắt đến. Cái này là trước kia gặp được địa phương. Kết quả này là vật gì? Nó cực kỳ sợ hãi. Chỉ là cũng lĩnh hội được. Cái loại cảm giác này rất là đáng sợ. Đương thời nó đoán không ra là cái gì. Chỉ là có trong nháy mắt cảm giác. Rồi lại là không biết nói là vật gì. Ta đều nói qua. Người không có nhất định phải đạo. Tất cả đều kết thúc. Lâm Hiên điều khiển hồn châu trần áp xuống. Vong hồn thần tôn kêu thảm một tiếng. Đi theo nhanh chóng biến mất. Tại nó hoàn toàn biến mất ý thức trước. Nó vẫn kêu thảm thiết đạo. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi những sinh mạng này đã định trước cũng bị diệt vong a. Cuối cùng nó linh hồn biến mất, hoàn toàn biến mất, còn lại chính là một đoàn năng lượng. Cùng trước ký ức năng lượng dung hợp được sau khi, ký ức sẽ thành được càng thêm hoàn mỹ, biết đạo tín tức cũng nhiều hơn. Khái khái khụ, loại kịch độc này quả thực thật đáng sợ. Lâm Hiên cảm thụ được điên cuồng kịch độc không ngừng mà xâm vào chung quanh thân thể. Sinh mệnh độc khẳng định sức mạnh không yếu, so với trước cũng mạnh hơn không ít. Lúc này hắn tại chỗ đả tọa ngồi xuống, điên cuồng hấp thu lên loại kịch độc này lên. Bằng không hắn nhất định ngàn cân treo sợi tóc. Cùng lúc đó, tại hỗn độn cự long thân thể bên ngoài, hắc hồn yêu đột nhiên kêu thảm một tiếng liền biến mất. Những thứ kia mệnh tinh đều từ không trung rơi xuống, bị thiên thần cho tiếp được. Ở đây sở hữu hắc hồn yêu đều chết xuống, đều là hóa thành năng lượng tiêu tán. Trừ cái đó ra, tại đây hành tinh bên ngoài giống như vậy, vô số vong hồn đều biến mất. Cùng hỗn độn thần tôn bọn họ đại chiến mấy cái thần tôn, đột nhiên thân thể cứng đờ, đi theo kêu to lên. Không có khả năng, không có khả năng, bọn họ kêu to lên. Để cho hỗn độn thần tôn bọn họ cảm thấy không sao nói rõ được. Sau đó bên trong cơ thể của bọn họ phiêu tán ra năng lượng màu đen kia sau khi đi theo thân thể ngã xuống. Nửa điểm khí tức cũng không có. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài. Còn có bộ phận vong hồn chết. Có không ít cũng không có chết. Chết đều là cùng vong hồn thần tôn có quan hệ. Bản tôn chết. Phân thân phải chết. Cái này cùng võ thần bọn họ như nhau. Muốn tới bản tôn chết, bố cục tại võ thần tháp phân thân đồng dạng sẽ tiêu vong. Thắng, bọn họ trong đầu toát ra cái này làm người ta mừng như điên suy đoán. Mấy cái thần tôn đều chết, còn lại còn có cái gì uy hiếp? Convert by, King Killer, hết chương.